anh cao lớn khiến thang máy rộng rãi lập tức trở nên nhỏ hẹp. Làm người ta có cảm giác tồn tại mãnh liệt. Tôi cũng đi xuống lầu 1. Khát vọng nhiều năm rốt cuộc được thực hiện. Ngực Lôi Thiệu Đình kích động khó nói lên lời. Vì vậy sau khi anh đang bước vào thang máy, ánh mắt nóng bỏng liền khóa thẳng khóa trên bóng dáng xinh đẹp kia. Không rời đi được, vì người đàn ông này dựa vào cô rất gần. Cặp mắt kia còn mãnh liệt nhìn cô chòng chọc. Mặc dù Hắc Tương Lăng không biết vì sao anh ta mang đến cho cô một loại khó cảm giác kỳ dị khó có thể hình dung. Nhưng ánh mắt mãnh liệt rõ ràng kia khiến cô cảm thấy không được tự nhiên. Cô nhíu lông mày nhẹ nhàng lui về phía sau một bước. Kết chương.